Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 845, chương 846, tăng lên thấu thị nhãn đẳng cấp. Không được, không nói trước không cách nào xác định hắn phương vị, mà lại chúng ta nơi này không có tay bắn tỉa, cho nên căn bản không đạt được hữu hiệu xạ kích khoảng cách. Bạch Vân Tinh sắc mặt khó coi nói ra. Xác thực, bọn họ súng nhỏ hữu hiệu khoảng cách đại khái là chừng 200 thước. Bây giờ bọn họ không biết địch nhân phương vị, bất quá khẳng định không tại cái này 200 mét trong phạm vi. Vì vậy bọn họ căn bản là không có cách tránh thức đả kích đến địch nhân. Mẹ, chuẩn bị không đầy đủ a. Bạch Vân Tinh thầm mắng một tiếng, vốn là bọn họ coi là cái này hơn 20 người là cùng đi đâu. Như thế tới nói sử dụng cái này súng nhỏ khẳng định tốt một chút. Nhưng là không ngờ rằng, địch nhân giảo hoạt như thế. Tách ra đi, mà lại, mỗi trong tay người một phần tư liệu. Chờ ta một chút, lúc này Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó đem tâm thần mình đắm chìm đến hệ thống này bên trong. Hạ Minh nghĩ thừa dịp nói, hệ thống, ta muốn đổi lấy điểm kinh nghiệm. Ngoặc kép. Ký chủ trước mắt nắm giữ 1.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng đổi lấy? Đổi lấy 900 thì điểm kinh nghiệm. Hạ Minh không chút do dự. Nói ra, ngoặc kép, ký chủ đổi lấy thành công. Xin hỏi ký chủ phải chăng tăng lên kỹ năng đẳng cấp? Toàn bộ tăng đến thấu trong tầm nhìn. Ngoặc kép, ký chủ thấu thị nhãn đẳng cấp tăng lên đến cấp bậc chuyên gia. Trước mắt có thể nhìn thấu trước kia phạm vi bên trong đồ, vật. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình ánh mắt có chút ngứa. Theo loại cảm giác này đi qua, Hạ Minh cảm thụ nói, chính mình thị lực tựa hồ trở nên càng tốt hơn, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh vội vàng hướng về phương xa nhìn qua, theo thấu thị nhãn phát động, Hạ Minh hoảng sợ phát hiện. Thấu thị nhãn kỹ năng vậy mà đem cái này phương viên 1.000 mét phạm vi bên trong đồ, vật. Nhìn rõ ràng, chỉ cần mình muốn xem thứ gì, tập trung chú ý lực, liền có thể nhìn đến. Thần kỹ có thể a, khiến Hạ Minh đều là có chút kích động. Có cái này thấu thị nhãn, cái gì rừng cây tác chiến, đều là cặn bã. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động. Sau đó tại chính mình trong chữ vật giới chỉ cầm ra bản thân súng lục. Cái này rõ ràng là hắn vô hạn viên đạn súng lục. Cái này vô hạn viên đạn súng lục uy lực rất lớn. Vừa có thể làm bazooka lại có thể làm súng lục. Mà lại không có bất kỳ cái gì sức giật. Cái này muốn là xuất ra đi đánh trận. Mẹ nó quả thực vô địch có hay không? Vì vậy... Đây cũng là vì sao Hạ Minh như vậy hứng thú với đặc thù loại nguyên nhân. Cái này đặc thù loại bên trong cái gì đều có. Thật sự là nghịch thiên. Các ngươi không nên động. Ta tới, lúc này Hạ Minh nhắc nhở một chút Bạch Vân Tinh. Khiến Bạch Vân Tinh sững sờ. Tại Bạch Vân Tinh bên người mấy người. Nhịn không được nói. Đội trưởng, hắn muốn làm gì? Không biết. Bạch Vân Tinh cũng có chút không rõ chính mình cái này tiện nghi em rể là tình. Huống gì, thế nhưng là đúng vào lúc này. Hạ Minh không ngừng quan sát đến bốn phía. Hắn cũng không phải là muốn phải dùng súng lục đánh chết tay súng bắn tỉa kia a. Lúc này có người nhịn không được nói. Đừng nói giỡn, hắn cầm súng ngắn làm sao có thể xạ kích xa như vậy khoảng cách. Mà lại súng lục uy lực cũng căn bản không đủ a. Giờ khắc này, Bạch Vân Tinh lại là có một loại dự cảm không tốt. Hắn đột nhiên cảm giác, tựa hồ chính mình cái này tiện nghi em rể. Còn thật hội làm như vậy. Quả không phải vậy, Hạ Minh mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì Hạ Minh thấu thị nhãn mở ra tình huống dưới. Nhìn đến nơi xa nằm ở một cái đống đất bên trong một người. Người này mặc lấy trang phục sặc sỡ, thì liền trên mặt đều họa mấy đạo. Cái này thân người trước một cái súng bắn tỉa. Giờ này khắc này, chính ngắm lấy bọn hắn bên này. Rất hiển nhiên, vừa mới bắn giết bọn hắn cũng là trước mắt tay súng bắn tỉa này. Tìm tới, Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lấy tay súng bắn tỉa này. Bất quá lúc này Hạ Minh lại là nhướng mày, bởi vì tay súng bắn tỉa này phương vị rất xảo trá, mà lại ẩn tàng rất tốt. Chính mình một thương này đánh tới, chỉ sợ chưa chắc có tác dụng gì, mà lại chỉ cần mình vừa ló đầu, đối phương đoán chừng liền sẽ đánh nổ đầu mình. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Hạ Minh đem súng lục hoán đổi đến bom hình thức. Lúc này Hạ Minh nhẹ nhàng địa chú ý đến trước mắt tình huống. Sau đó hắn đem thấp giọng nói, đem người cái mũ cho ta. Bạch Vân Tinh không có chút gì do dự, đem cái mũ đưa cho Hạ Minh. Sau một khắc, Hạ Minh thoáng cái đem cái mũ ném ra bên ngoài. Bành! Đúng vào lúc này, một tiếng súng tiếng vang hoàn toàn. Hạ Minh cái mũ bị trong nháy mắt đánh bay. Cùng lúc đó, Hạ Minh động, đứng dậy, nổ súng. Bành! Một tiếng bom vang vọng, thanh âm vang vọng chân trời. Mà tay súng bắn tỉa kia, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chính là bị cái này đáng sợ nổ tung cho trong nháy mắt thôn phệ. Cho đến chết một khắc này, tay súng bắn tỉa này đều nghĩ không ra, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì bên cạnh mình lại đột nhiên ở giữa xuất hiện bom? Mình bị trong nháy mắt nổ chết. Ông, đến mức Bạch Vân Tinh bọn họ thì là một trận trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh, lại nhìn xem Hạ Minh súng lục. Cái thanh này Bạch Vân Tinh bị dọa cho phát sợ. Muội, em rể, ngươi vừa mới đây là... Bạch Vân Tinh ra sức nuốt nước miếng, nhìn xem Hạ Minh trong tay súng lục. Hạ Minh súng lục, thật sự là thật đáng sợ. Nhất thương, vậy mà nắm giữ lớn như vậy uy lực. Cái này mẹ nó, quả thực cũng là bật hack a. Bạch Vân Tinh là đặc chủng binh, đối với súng ống tự nhiên vô cùng dài, cho dù là Hoa Hạ có cái gì nghiêu bức súng ống, cũng sẽ trước tiên để bọn hắn sử dụng, bởi vì bọn họ là đặc chủng binh, là Hoa Hạ binh hồn, thời khắc để bảo toàn Hoa Hạ. Thế nhưng là, Hạ Minh súng lục hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới, đây rốt cuộc là chỗ nào nước chế tạo ra. Mẹ ngươi, vậy mà có thể phóng ra đạn pháo. Cái này đạn pháo thậm chí tương đương với tăng, mà lại đáng sợ nhất là, nhìn lấy đạn pháo bên trên, lại còn có phá giáp hiệu quả, khiến Bạch Vân Tinh có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Ta sự tình các ngươi muốn giữ bí mật, Hạ Minh đột nhiên nghiêm túc nói ra. Hôm nay hắn xuất ra cái này đem khẩu súng cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là súng lục này thật sự là quá biến thái. Không nói trước cái này xạ kích khoảng cách đạt tới khủng bố 3.000 mét. Vẻn vẹn là cái này cắt thay đạn phương thức, thì mẹ hắn đủ để gây nên trên thế giới bất luận kẻ nào điên cuồng. Nếu như bị quốc gia khác biết, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được tay mình thương. Đương nhiên, bằng vào hiện tại khoa học kỹ thuật, muốn chế tạo ra, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Cho dù là cầm tới cũng không tốt. Bất quá khi đó hắn đem hội vô cùng phiền phức, thậm chí thì liền bên cạnh hắn người đều hội vô cùng nguy hiểm. Mấy người các ngươi, vô luận hôm nay xảy ra chuyện gì, thấy cái gì, đều không cho phép nói ra. Nếu không, quân pháp xử trí. Bạch Vân Tinh lúc này tiếng quát nói. Vâng, những người này cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên không có thể nói ra. Chuyện này quan hệ trọng đại, đạt được những người này cam đoan về sau. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó Hạ Minh lại hướng về phương xa nhìn sang. Hạ Minh trầm giọng nói, đã không có chuyện, tiếp tục đi đường. Sau đó Hạ Minh đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Bạch Vân Tinh bọn họ cũng là đuổi sát mà lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.